Tổng tài câm sủng vợ. Chương 184, lòng tham tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Thiên nhìn ký hiệu này cũng hiểu được. Người này là một nhân vật kỳ Phương Nhan lưu ý để điều tra thêm. Vợ chồng Ngô Bá Khanh bề ngoài thì anh em hạnh phúc nhưng trên thực tế từ lâu rồi. Hai người bọn họ đã ly thân. Nói cách khác, cuộc hôn nhân hạnh phúc mà họ diễn trên truyền thông chỉ là chiếc bình phong. Một đoạn chữ được đánh dấu màu đỏ nổi bật, chính là những dòng nói về sở thích bệnh hoạn của Ngô Bá Khanh và những hành vi bòn rút của công của ông ta. Trước hết, ông ta đã rút ruột ở một số dự án đầu tư của Lăng Thị mà ông ta trực tiếp quản lý. Có đầy đủ các tài liệu đi kèm. Tiếp theo là sở thích bệnh hoạn ẩn sau lớp vỏ bọc trí thức. Đạo mạo của ông ta. Dòng chữ thành viên của hội AM đập vào mắt khiến Lăng Quốc Thiên mím chặt môi. Bàn tay bóp mạnh tập tài liệu anh đang cầm. AM là tên gọi bí mật của hội những người thích tình dục không bình thường. Ở đây chỉ những người có sở thích bệnh hoạn. Cậu lấy chứng cứ xác thực. Có hình ảnh càng tốt về sở thích bệnh hoạn của ông ta. Sau đó tới gặp ông ta một chuyến. Lăng Quốc Thiên trả lại cho Kỳ Phương Nhan tập tài liệu của Ngô Bá Khanh. Anh tiếp tục với tập tài liệu thứ hai có vẻ mỏng hơn của Lưu Đào. Lưu Đào là thành viên của hội đồng quản trị Lăng Thị cách đây không lâu. Ông ta mua lại cổ phần của Lăng Thị từ tay anh trai mình hơn 2 năm trước. Mọi thông tin về ông ta rất rõ ràng. Vì gắn bó với Lăng Thị chưa lâu nên về cơ bản. Với ông ta đây chỉ là nơi kiếm ra lợi nhuận cho ông ta. Nên nếu có thể kiếm nhiều lợi nhuận hơn nữa thì ông ta sẵn sàng. Tìm hiểu xem ông ta kiếm được bao nhiêu từ thỏa thuận này. Liêu Thị trả ông ta bao nhiêu chúng ta sẽ đưa cho ông ta miếng mồi ngon hơn thế. Vấn đề gì giải quyết được bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Lăng Quốc Thiên xem nhanh tập hồ sơ của Lưu Đào rồi đưa trả lại cho Kỳ Phương Nhan. Tiếp tới là tập hồ sơ của Lý Hoàng Quý. Nhìn thấy tên ông ta trong danh sách, Lăng Quốc Thiên không hề ngạc nhiên. Điều này đã nằm trong dự đoán của anh. Bởi từ khi anh bị tai nạn, Lý Hoàng Quý không ngần ngại tỏ ra nghi ngờ khả năng lãnh đạo Lăng Thị của Lăng Quốc Thiên. Không ít lần ông ta đã nói thẳng trong hội đồng quản trị việc Lăng Quốc Thiên nên từ chức. Để một người đủ năng lực và sức khỏe lên thay anh. Ông ta không muốn tiền của mình được giao vào tay của một người tàn tật. Trong hồ sơ của Lý Hoàng Quý có hai điều đáng lưu ý, đó là lòng tham tiền. Ông ta có thể tận dụng mọi kẽ hở trong quản lý của Lăng Thị để bàn rút của cải. Hai là ông ta có một đứa con ngoài giá thú với một gái làng chơi. Cậu bé hiện mới được hơn 3 tuổi. Ông ta vẫn lén lút qua lại và chu cấp cho hai mẹ con họ. Nói Đặng Việt, mang các bằng chứng của việc bòn rút của cải của công ty tới gặp ông ta thương lượng. Nếu không được hãy đưa ông ta ảnh của mẹ con đứa bé. Lăng Quốc Thiên đưa tập hồ sơ cho Lisa, nghĩa là Lisa sẽ là người trao đổi với Đặng Việt về việc này. Trên tay Lăng Quốc Thiên chỉ còn tập hồ sơ cuối cùng rất mỏng, nhưng đối với anh tập hồ sơ này là tập hồ sơ nặng nhất. Hồ sơ của Hoắc Kiến Hòa, người mà đã luôn nâng đỡ, ủng hộ và giúp đỡ anh từ những ngày đầu tiên anh bước chân vào tiếp quản Lăng Thị. Đội mày Lăng Quốc Thiên nhíu chặt. Chăm chú đọc từng dòng chữ ngắn ngủi trong hồ sơ của ông ta. Tất cả đều sạch sẽ cho tới 8 tháng trước. Trong một chuyến công tác nước ngoài. Sau khi vợ ông ta qua đời được hơn 1 tháng. Không hiểu vì lý do gì ông ta đã tham gia vào một trận bạc lớn của sòng bài ngầm tại Mỹ. Cũng chính lần này ông ta thua rất nhiều tiền và phải ký vào giấy ghi nợ để cứu lấy mạng mình. Sau đó không lâu. Ông ta, vô tình, gặp Đoàn Đức, và dẫn tới việc phản bội ngày hôm nay. Lăng Quốc Thiên suy tư một hồi. Chắc chắn việc Hoắc Kiến Hòa vướng vào nợ cờ bạc có bàn tay sắp xếp của Đoàn Đức. Và cũng chính hắn đã dùng thứ đó khiến ông ta phải theo phe của mình. Điều tra toàn bộ hành tung và lý do thực sự của Hoắc Kiến Hòa. Số tiền ông ta nợ sòng bài. Ai đưa ông ta tới sòng bài? Đoàn Đức có vai trò gì trong việc này? Lăng Quốc Thiên đưa lại cho Kỳ Phương Nhan tập hồ sơ của Hoắc Kiến Hòa. Giọng nói anh trở nên lạnh lùng. Đoàn Đức muốn tính kế với anh thì Lăng Quốc Thiên anh cũng sẽ tương kế tựu kế với hắn. Trương Vân Sơn ngồi lặng người trước bàn làm việc. Nhìn Chân Chân tập hồ sơ trước mặt không chớp mắt. Giờ cơm trưa đã qua từ rất lâu. Nhưng ông ta cũng không còn tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Trước mắt ông ta là tập hồ sơ điều tra nhanh của thư ký Lưu. Từ cuộc điện thoại của Trương Vân Sơn lúc sáng sớm mà Lưu Toàn đã dốc toàn lực. Điều tra hành tung và những khoản chi tiêu của Trương Tú Linh thời gian gần đây. Cách Trương.